Sự rung động có chủ ý, chương 436, lao vào lòng anh khóa tim, khóa tình, làm phú bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới gốc cây tình duyên trong chùa trời quang đãng, chỉ có chốt gió nhẹ thoảng qua, hương trầm từ gỗ đàn hương cổ lan tỏa khắp nơi, khiến không gian mang theo cảm giác yên bình. Linh thiêng đã bước vào chốn này, dù có tin hay không, dù có bái hay không, cũng nên giữ một phần tôn kính trong lòng. Nhưng giờ phút này, Tưởng Trì Vũ lại bị Thịnh Đình Xuyên đột ngột xuất hiện làm rối loạn tâm trí. Anh, sao lại ở đây? Tưởng tiểu thư, định treo ở đâu? Anh hỏi, nhưng cô còn đang ngẩn người, hoàn toàn không nghe thấy. Cô thật sự chỉ tò mò, thủ đô nói lớn không lớn, nhưng có những người sống cả đời trong cùng một thành phố mà chẳng bao giờ gặp mặt. Huống hồ là Thịnh Đình Xuyên, người mà nhìn thôi cũng thấy kiểu mẫu của chống mê tín dị đoan, kiên định theo đường lối đảng. Mà anh lại đến chùa, nhưng nghĩ lại, nhiều người giàu lại rất mê tín, từ cách bài trí trong nhà đến từng món đồ phong thủy, thế nên anh đến chùa cũng hợp lý. Còn Thịnh Đình Xuyên thì nghĩ có lẽ cô không nghe rõ do xung quanh quá ồn ào. Anh hơi nghiêng người xuống, cúi cổ, tuy chưa hề chạm vào người cô, nhưng khoảng cách đã rất gần, gần đến mức hơi thở của anh chạm vào tai cô. Tưởng Trì Vũ chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng áp sát đến tai, theo sau là giọng nói ấm áp, trầm thấp của anh len vào tai một cách mềm mại. Tất cả tiếng ồn xung quanh trong phút chốc như bị xóa sạch. Chỉ còn lại hơi thở của anh gần gũi đến mức khiến tim cô bối rối. Làn hơi ấy, mềm nhẹ, lướt qua tai làm cô tê tê ngứa ngứa, khiến tai cô đỏ bừng, rồi cảm giác nóng ấy lan khắp cơ thể. Cả người cô mất tự nhiên, Tưởng Trì Vũ siết chặt ngón tay, âm thầm nhắc nhở bản thân. Đây là phản ứng sinh lý bình thường. Tưởng tiểu thư, muốn treo dây ở đâu? Hôm qua ở nhà họ Hạ, Thịnh Đình Xuyên không tránh khỏi phải uống ít rượu, giọng hôm nay trầm khàn hơn thường ngày, mang theo một chút khô khan quyến rũ. Mà khoảng cách lại quá gần, tựa như trong lời nói của anh, có thêm cái móc câu, vừa mềm mại vừa khiêu khích, khiến người ta tim đập rối loạn. Ở chỗ kia đi, cô giơ tay chỉ đại về phía trên cao. Tuy hai người không hề chạm vào nhau, nhưng đã vượt khỏi ranh giới an toàn, mà bốn phía người chen người, cô cũng chẳng thể nhích đi đâu, sau lưng lại chính là anh. Không còn cách nào, cô đành phải ngoan ngoãn đứng yên. Em đến cầu duyên à? Thịnh Đình Xuyên buột miệng hỏi. Dù sao anh cũng không thích cô mà có đi cầu duyên, thậm chí đi đăng ký kết hôn, ôm hôn người khác ngay trước mặt anh cũng chẳng bận tâm. Giải thích lý do cũng phiền, Tưởng Trì Vũ chỉ khẽ ừ một tiếng. Mùng một đầu năm người đến cầu duyên đông lắm, em cũng phải bon chen, xem ra là gấp thật. Thịnh Đình Xuyên khẽ nhướng mày. Bình thường nhìn không ra, hóa ra cô sốt ruột tìm người yêu đến thế. Tưởng Trì Vũ khựng lại, câu này nghe chẳng khác nào đang nói cô hám chồng. Cô chỉ mỉm cười, đúng vậy, em gấp lắm. Thịnh Đình Xuyên khẽ dùng sức, buộc sợi dây đỏ thật chặt vào nhánh cây, thấp giọng nói. Treo rồi nhé, chúc Tưởng tiểu thư sớm ngày gặp được nhân duyên, tìm được người yêu th. Chưa kịp nói hết, phía sau lưng anh bị ai đó đẩy mạnh. Anh không kịp phản ứng, thân thể mất đà ngã về phía trước. Và ngay khoảnh khắc đó, cả người anh đè lên cô. Để giữ thăng bằng, theo bản năng anh đưa tay ra, ôm chặt người trước mặt. Tưởng Trì Vũ cũng không hề chuẩn bị, đột nhiên bị người đẩy mạnh vào lòng anh, tim đập loạn xạ, gần như vỡ nhịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới lúc định thần lại, cô đã nằm gọn trong vòng tay anh. Trong tích tắc ấy, khó thở. Cảm giác như không thể hít nổi một hơi, khoảng cách quá gần, hơi thở của anh lướt qua đỉnh đầu cô, nặng nề và gấp gáp. Mùi hương riêng thuộc về anh tràn ngập xung quanh, mạnh mẽ đến mức át cả hương trầm trong chùa, như muốn chiếm lấy toàn bộ cảm giác của cô. Đúng lúc đó, tiếng chuông chùa vang lên, đong, âm thanh hùng trầm ấy giống như gõ thẳng vào lồng ngực cô, làm nhịp thở lại một lần nữa rối loạn. Trước mắt là cây tình duyên treo đầy dây đỏ, bị gió thổi nhẹ lay động, cả một trời đỏ rực trao nghiêng, khiến tim cô cũng không ngừng lay chuyển. Thịnh Đình Xuyên đã lấy lại thăng bằng, nhưng tiếng chuông còn vang vọng, khiến anh cũng không thể ổn định nổi hơi thở. Từng cơn gió lướt qua, đám chim sẻ hoảng hốt bay lên, tiếng cánh vỗ rối loạn, hòa lẫn vào tiếng người lao xao. Không ai nhận ra, hai người họ lúc này, trái tim đều đang đập rối nhịp, Thịnh Đình Xuyên hít một hơi sâu, quay đầu nhìn người vừa va vào mình phía sau. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không cố ý va vào anh. Một chàng trai trẻ liên tục cúi đầu xin lỗi. Không sao, thật ngại quá, bạn gái anh không sao chứ? Cậu ta lại nhìn sang Tưởng Trì Vũ, giọng nói đầy lo lắng. Thịnh Đình Xuyên hơi khựng lại, liếc xuống người trong lòng, rồi chỉ khẽ lắc đầu. Cậu trai trẻ thấy Thịnh Đình Xuyên khí chất bất phàm, ăn mặc sang trọng, liền có phần căng thẳng, sợ bị làm lớn chuyện, bèn cười gượng xua tan bầu không khí. Hai người cũng đến cầu duyên à, nghe nói cây tình duyên này rất linh. Nếu là cặp đôi cùng nhau đến, chắc chắn sẽ bền lâu lắm đấy. Bạn gái anh xinh quá trời, hai người đúng là trời sinh một cặp, đẹp đôi vô cùng. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Tưởng Trì Vũ, bạn gái, cái gì cơ? Cô vừa định mở miệng đính chính thì chàng trai đã nói xong và biến mất trong đám đông, để lại cô và Thịnh Đình Xuyên đứng tại chỗ, cả người như muốn phát cáu. Thịnh Đình Xuyên thì chỉ biết cười khổ, lúc này, Tưởng Trì Vũ hơi giãy giụa, ra hiệu muốn thoát khỏi vòng tay anh. Thịnh Đình Xuyên như mới giật mình tỉnh lại, lập tức buông tay, cánh tay đang ôm cô cũng thả xuống. Xin lỗi, không sao, mình đi ra ngoài đi, đừng làm chậm người khác treo dây. Cô nói rồi chen ra khỏi đám đông, gió núi đầu xuân phảng phất, mang theo chút lành lạnh, nhưng mặt cô lại đỏ ửng, nóng bừng. Thời nay, người ta xem trọng lợi ích hơn là chân tình, ai cũng mong tìm được người thật lòng nên chen chúc đến cầu duyên. Cây tình duyên đông nghẹt người, chen chúc hỗn loạn, Tưởng Trì Vũ vừa đi, không tránh khỏi bị người va chạm. Thịnh Đình Xuyên trao mày, vươn tay đưa tay lên vai cô, cánh tay dài khẽ choàng như đang bảo vệ. Tuy không trực tiếp chạm vào, nhưng vẫn tạo thành một vòng chắn bảo vệ cô khỏi đám đông chen lấn xô đẩy. Tựa như đang che chở, bao bọc lấy cô. Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mình được ai đó đặt vào lòng mà trân trọng. Nhất là khi so sánh với tên hôn phu cũ của nhà họ Kim, quả thật khác biệt một trời một vực. Anh đúng là kiểu đàn ông nghìn người có một, Tưởng Trì Vũ khẽ siết chặt tay. Vậy nên, ai mà không mê tiểu tổng Thịnh cơ chứ? Cô hơi mỉm cười. Nói, hình như cậu trai lúc nãy hiểu lầm quan hệ của chúng ta rồi. Người ngoài, không cần giải thích, Thịnh Đình Xuyên liếc nhìn cô. Hay là em sợ bị hiểu lầm ảnh hưởng đến việc tìm đối tượng, cũng có thể, biết đâu nhân duyên của em đang quanh đây, có khi em gặp ngay chân mệnh thiên tử ở ngôi chùa này thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Đình Xuyên khựng lại một giây, cô thật là, cho rằng tìm được một người phù hợp dễ như đi dạo siêu thị à? Tưởng Trì Vũ hít sâu, lấy cớ chỉnh lại mũ, lặng lẽ xoa vành tai vẫn còn nóng vì hơi thở của anh, miệng thầm tụng. A-di-đà Phật, trốn cửa Phật thanh tịnh, phải giữ lòng lặng yên. Cô đã tự chủ kinh tế, có thể hiếu thuận với bà ngoại, sống vui vẻ tự tại. Không thể bị đàn ông làm loạn tâm, đàn ông ấy à, phần lớn đều không đáng tin. Cha ruột và vị hôn phu cũ của cô, cả hai đều không phải loại tốt lành gì. Yêu đàn ông. Đau lòng vì đàn ông, kết cục chưa bao giờ tốt đẹp, người như Hạ Tiên Sinh, một lòng yêu vợ, thật lòng che chở. Hiếm có khó tìm, Tưởng Trì Vũ không ngừng lặp lại trong lòng, không được rung động. Phải khóa tim, khóa yêu, đàn ông là đầu mối của năm độc, là tai họa. Đừng lại gần đàn ông, sẽ gặp xui xẻo, trở thành một nữ phú bà cô độc, mới là đích đến cuối cùng của cuộc đời. Cách chương.